Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 474, Thành Mê. Canh 5, Bạch Vân Thành bách hoa lầu lầu 3 gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh. Sở Ly cùng Hàn Phi ngồi đối diện nhau. Hàn Phi như trước một bộ áo lam, tiêu sái nhẹ nhàng, bưng lên chén bạc khẽ nhấp một cái. Đã nghe ngóng, Hồ Tuần Phủ xác thực mất tích 3 ngày. Sở Ly cũng cầm lấy một chén rượu hớp nhẹ. Còn gì nữa không? Tựa như là trong nhà bỗng nhiên mất tích. Hàn Phi cau mày nói. Không có người thấy rõ ai lấy đi hắn. Chỉ biết là sáng sớm ngày thứ hai, Tuần Phủ phu nhân phát hiện bên người không có người. Nàng ngủ cực kỳ chết, không nghe thấy động tĩnh. Có phải hay không Quách Thành thủ làm? Ta nhìn không giống. Hàn Phi nhíu mày thuyết đạo. Bạch Vân Thành bất cứ người nào đều biết Quách Thành thủ cùng Hồ Tuần Phủ không hợp. Hai người suốt ngày tại đấu. Quách Thành thủ chủ trương pháp lớn hơn thiên. Bất kỳ người nào không thể có làm trái. Hồ Tuần Phủ chủ trương pháp không có gì hơn ân tình. Hành sự khoan dung. Khoan dung. Sở Ly cười nói. Nghe nói hắn nhưng là chính trực người. Hắn đối đồng liêu chính trực. Đối trị bên dưới bách tính lại khoan dung. Hàn Phi bĩu môi nói. Ta là chướng mắt này ra hỏa. Nói cái gì yêu dân như con. Ta xem là có mời tên hiểm nghi. Mời tên. Chấm ngoặc kép. Sở Ly gật gật đầu. Hàn Phi nói. Người như vậy. Theo lý thuyết không có người giết hắn mới là. Tối thiểu ta biết người trong võ lâm không biết động đến hắn. Đến mức nói Quách Thành thủ. Rất không có khả năng. Dù sao hai người mâu thuẫn công khai. Thật muốn xảy ra vấn đề. Đầu một cái hoài nghi liền là hắn. Nhất thời phát động đâu. Đây cũng là đánh một trận mà thôi. Hàn Phi lắc đầu nói. Quách Thành thủ người đứng sau cứng rắn. Không sợ Hồ Tuần Phủ. Không phải giết hắn. Sở Ly nói. Xem ra là một khoản hồ đồ trướng. Ta mời Quách Thành thủ tới. Hàn Phi cười híp mắt nói. Ngươi hỏi một chút liền biết. Nhìn lại các ngươi giang xuyên liên minh cùng Quách Thành thủ quan. Hệ không tầm thường. Sở Ly nhíu mày. Hàn Phi cười nói. Sở huynh ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cũng sẽ không cùng quan phủ cấu kết. Bất quá là bình thường xã giao. Quách Thành thủ này người tuy nói khắc nghiệt. Cũng rất giảng quy củ. Không giống Hồ Tuần Phủ. Nhìn như khoan dung lại không nói quy củ. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Chuyện này không phải là La huynh ngươi làm a? Nhìn ngươi nói. Hàn Phi khoát tay bật cười. Gì đó sự tình có thể làm. Gì đó sự tình không thể làm. Ta hay là rõ ràng. Hơn nữa cũng sẽ không để sở huynh ngươi khó xử. Này thuận tiện. Sở Ly gật đầu nói. Tuần Phủ mất tích cũng không phải chuyện nhỏ. Quách Thành thủ lại giấu giếm không báo. Bất kể nói thế nào. Đều là thất trách. Quách Thành thủ chắc hẳn có cái gì nỗi khổ tâm đi. Hàn Phi cười nói. Sở Ly xem hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Giang xuyên liên minh thế lực khuếch trương đến Bạch Vân Thành. Hàn Phi muốn quyết đoán cải cách. Phổ biến bang phái thương hành nhất thể hóa. Yêu cầu quan phủ ủng hộ. Cùng Quách Thành thủ có giao tình là khó tránh khỏi. Hàn Phi tuyệt đỉnh thông minh. Không biết mất phân tắc. Sở Ly rất yên tâm. Tiếng bước chân vang lên. Một cái trung niên nam tử thân mang tử sam. Chậm rãi lên lầu. Quét mắt một vòng lầu ba. Mặt dài nghiêm trọng. Không giận tự uy. Thân hình hắn thẳng tắp như trường thương. Lúc hành tẩu. Mỗi một bước phảng phất đều cẩn thận. Như dẫm trên băng mỏng. Tốc độ chậm chạp mà thong dong. Tựa hồ án lấy một cái nào đó vận luật tại đi. Cấp người một loại sức mạnh cảm giác. Sở Ly đánh giá này trung niên nam tử. Hàn Phi khởi thân ôm quyền cười nói. Quách Thành thủ, nhanh mời. Tử Sam trung niên trầm mặt gật gật đầu. Ôm một cái quyền, đi tới gần lúc, nhìn về phía Sở Ly. Hàn Phi cười nói. Quách Thành thủ, vị này là Sở Ly sở huynh. Chắc hẳn Quách Thành thủ nghe qua sở huynh đại danh. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Sở Ly gặp qua Quách Thành thủ. Nguyên lai là sở tổng quan. Hạnh ngộ, Quách Tái Hưng ôm một cái quyền. Sắc mặt như cũ nghiêm trọng lấy. Sở tổng quản là người bận rộn. Thế nào có rảnh rỗi công phu tới ta Bạch Vân Thành. Sở Ly cười cười, chắc hẳn Quách Thành Thủ là rõ ràng. Quách Tái Hưng cau mày nói, lời ấy nghĩa là sao? Là liên quan tới Hồ Tuần Phủ sự tình. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Quách Thành Thủ còn muốn giả bộ hồ đồ. Quách Tái Hưng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không hổ là Quốc Công Phủ. Quốc Công Phủ cùng Thành Thủ quan hệ cũng không hòa hợp. Cả hai lẫn nhau chế ước. Sở Ly đường hoàng tới đến Bạch Vân Thành. Muốn truy cứu Hồ Tuần Phủ sự tình. Quách Tái Hưng sao có thể cho sắc mặt tốt. Dù cho Sở Ly là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Linh Viện Tổng Quản. Hắn cũng không sợ. Sở Ly nói. Quách Thành Thủ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Quách Tái Hưng ngồi xuống, cầm lấy chén bạc uống một hơi cạn sạch. Sở Ly nói, Hồ Tuần Phủ mất tích sự tình đã ép không được. Thần đô bên kia đã biết rõ. Quách Tái Hưng nhíu mày không nói. Nhìn lại thành bên trong thực không che giấu nổi gì đó sự tình. Chính mình uổng phí công phu. Sở Ly nói, mọi người hoài nghi là Quách Thành Thủ làm. Hừ. Quách Tái Hưng cười lạnh một tiếng. Sở Ly cười nói, ta biết Quách Thành Thủ đè xuống tin tức là vì Hồ Tuần Phủ suy nghĩ, đáng tiếc không thể ngăn chặn, có người đang cố ý phân tán tin tức. Hàn Phi nói. Quách Tái Hưng nhíu mày nhìn về phía Hàn Phi. Tin tức này hôm qua đã truyền khắp. Hàn Phi nói, liền sợ Hồ Tuần Phủ hiện tại giữ nhiều lành ít. Quách Tái Hưng mặt âm trầm, rốt cuộc là ai làm? Hàn Phi lắc đầu, thần bí khó lường, một mực không có manh mối. Không phải Quách Thành Thủ, ta cũng yên tâm, Sở Ly nói. Bất quá Quách Thành Thủ cũng muốn chú ý an toàn, có lá gan liền đến. Quách Tái Hưng lạnh lùng nói, lão phu có gì phải sợ. Sở Ly nói, không nghĩ tới Quách Thành Thủ là quân nhân xuất thân. Quách Tái Hưng khẽ nói, những này hạng giá áo túi cơm. Không dám đường đường chính chính đến. Ta dự tính Hồ Tuần Phủ còn sống sót. Cái này nhìn Quốc Công Phủ. Bạch Vân Thành thế lực cường đại nhất là Quốc Công Phủ. Dù cho Quốc Công Phủ bên ngoài không có người ở trong thành. Âm thầm tay mắt lại rất nhiều. Cứu Hồ Tuần Phủ chỉ có thể dựa vào Quốc Công Phủ. Người bên ngoài không đáng tin cậy. Dù cho gần đây quật khởi Giang Xuyên Liên Minh. Luận bàn tay mắt sâu rộng. Vẫn phải kém Quốc Công Phủ mấy bậc. Dù sao Quốc Công Phủ là mấy trăm năm tích lũy. Gốc rễ đã thật sâu đâm vào đi. Rất nhiều tai mắt là thế nào cũng không nghĩ đến. Sở Ly lắc đầu nói. Hồ Tuần Phủ đã chết. Quốc Công Phủ tai mắt không có tin tức. Hắn mới mượn nhờ Hàn Phi Giang Xuyên Liên Minh. Lại thêm Quách Tái Hưng. Ba cái đều không có tin tức. Này liền có chút kỳ quái. Hắn đã dùng qua thông thiên triệt địa thuật. Không có cảm ứng được Hồ Tuần Phủ. Đã mất mạng. Một thành Tuần Phủ chết đi. Đây cũng không phải là vụ án nhỏ. Hắn nếu không thể điều tra rõ. Bí vệ phủ bên kia giao phó không đi qua. Huống chi chuyện này phát sinh ở Giật Quốc Công Nha Phủ bên dưới. Nếu không thể phá án. Bắt được hung thủ. Quốc Công Phủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Rất nhiều thành thủ Tuần Phủ sợ là người người cảm thấy bất an. Nhân tâm bất định, Hàn Phi nói, Quách Thành Thủ, gần nhất Hồ Tuần Phủ đắc tội qua người nào không? Đắc tội với người, chấm ngoặc kép, Quách Tái Hưng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, gần nhất rất bình yên, bởi vì đại công tử hôn lễ, mọi người đều rất yên tĩnh, ba người chúng ta tập hợp lại cùng nhau, còn tìm không thấy hung thủ. Hàn Phi không tin tà mà nói, đến cùng là thần thánh phương nào? Như vậy thần thông quảng đại. Sở Ly nhíu mày không nói. Này chính là võ lâm cao thủ khó giải quyết chỗ. Một hai cái đỉnh tiêm cao thủ vào hồ phủ. Vô thanh vô tức mang đi hắn. Sau đó vô thanh vô tức ra thành. Trốn đến thành bên ngoài. Đem người nhất sát. Chôn xuống. Thần không biết quỷ không hay. Làm sao tìm được đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.